Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh MC Đình Soạn Official trong buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, trong tối hôm nay xin được mời quý vị và các bạn đến với tác giả Trường An qua câu chuyện Gã Quan Huyện Trả Nghiệp. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Buổi sáng hôm nay là một ngày trong lành, sương còn đang đọng trên chiếc lá xanh. Những chú chim hót líu lo trên cành tre, tiếng người huyên náo trên con chợ nhỏ. Ở làng Mai Lâm này, một bóng người mập mạp xuất hiện phía xa. Lão có hàng râu cá chê, giữa trán có một nốt ruồi đen lớn bằng đầu ngón tay út. Lão ta là bá hộ của làng Mai Lâm này. Hàng trăm công đất trong làng này đều là của lão. Người dân chỉ mướn đất của lão để kiếm kế sinh nhai. Danh bá hộ Mạc của lão nổi tiếng nhất ở cái vùng này. Không dừng lại ở đây mà tiếng ác đồn xa, làng chung quanh ai cũng từng nghe danh của lão. Hôm nay là ngày thu lạch lúa, bá hộ Mạc đích thân một mình đi thu lúa. Phía sau còn có hai thằng gia nô, một thằng phụ trách sổ sách, thằng còn lại đi theo đề phòng những ai có ý đồ xấu. Bá hộ Mạc hăng nhiên bước đi trên con đường làng, lão băng qua con chợ nhỏ để dẫn sâu vào trong làng. Phía trước mặt của lão là những cánh đồng lúa bát ngát thẳng cánh cỏ bay. Cơn gió nhẹ thổi qua, mùi rơm rạ hắt lên. Bá hộ Mạc cười khẩy: "Cái vụ này dân đen chúng lúa là cây chắc." Đoàn lão quay về đằng sau thúc giục hai thằng gia nô: "Tì nhanh đi, chút nữa bọn dân nó giấu hết lúa bây giờ." Lão Mạc dạo bước đi nhanh cho đến khi dừng lại tại một căn nhà lá nhỏ. Phía bên trong có 5-6 người đang soạn lúa. Vừa thấy lão Mạc, chủ nhà bước ra tươi cười, nhưng trong lòng thấp thỏm lo âu cung kính: "Dạ, bá hộ đến thu lúa đấy ạ." Lão Mạc đẩy nhẹ ông chủ nhà bước vào trong sân. Lão nhìn đống lúa chất cao đến nửa người, lão cười rồi hỏi: "Vụ này trúng lúa lắm phải không?" "Dạ, cũng trúng chút ít thôi ông ạ." Lão Mạc liệt tặc lưỡi: "Thôi ông đừng có giấu, nếu mà chúng thì tôi thu thêm 2 dạ lúa có được không?" Ông chủ nhà đau khổ bảo: "Dạ, mùa màng được mỗi vụ này, ông lấy thêm 2 dạ lúa nhà con lấy gì ăn à ông?" Lão Mạc trừng mắt quát: "Tôi muốn thu thêm 2 dạ lúa không được hả? Không được thì trả hết đất đây." "Dạ được ông ạ, nhà con sẽ đưa thêm 2 dạ lúa." Ông chủ nhà buộc lòng phải nghe theo, nếu không có đất của lão, nhà ông biết sống sau đây. Lão Mạc cười vui vẻ trên sự đau khổ của người dân. Lão chỉ tay về phía đống lúa, nói với thằng gia nô lo chuyện sổ sách: "Mày lại đó, coi được bao nhiêu dạ lúa rồi?" "Dạ." Nó bước đến bắt đầu ghi chép. Lão Mạc bước vào trong nhà ngồi xuống bộ bàn ghế bằng tre. Ông chủ nhà đứng bên rót trà cho lão. Lão Mạc đưa ly trà hớp một ngụm, bỏ xuống quay qua ông chủ nhà: "Trà gì mà ngon thế?" "Dạ là trà nhà con pha lá dứa thôi ông." Lão Mạc liền gật gù: "Trà này ngon đó, để khi nào ông đưa uống thử nha." "Dạ bẩm ông, nhà con ít khi pha trà lắm, với lại trà nhà con có một ít thôi, pha đón ông qua thôi ạ, chứ nhà con không có nhiều." "Tôi giỡn thôi." Rồi lão đưa mắt nhìn phía đám người đang hút theo từng dạ lúa. Đống lúa của chủ nhà giảm đi, còn đống lúa của lão Mạc nó dâng cao lên cỡ cả mét. Ông chủ nhà nhìn thấy mà đau lòng, khi chính tay ông chăm sóc đổ mưa chịu nắng để có được bao nhiêu lúa, vậy mà bây giờ nó đã là của người khác. Ông chỉ biết nuốt nước mắt vào trong. Thằng Giano ghi sổ sách khi đã đủ, nó hướng mắt về lão Mạc rồi bảo: "Ông ơi, lúa của mình đủ rồi." "À." Lão Mạc nhàn nhạt đáp một tiếng. Lão đứng dậy vỗ vai ông chủ nhà: "Thôi tôi về nha, vụ sau tôi lại đến." "Dạ ông đi ạ." Lão Mạc cùng hai thằng gia nô đang quay sang nhà khác. Và vẫn như vậy, lão cứ lặp đi lặp lại chuyện đó cho đến tận chiều tối thì mới chịu đi về. Nhà của lão Mạc rộng lớn nhất cái làng này, nằm chiếm trệ ở ngay đầu làng. Nếu ai muốn vào làng đều phải ngang qua nhà của lão. Phía trước nhà lão có 2 cây cau, nó cao đến tận vài chục mét. Đến khi trời tối hẳn, lão về đến nhà. Vừa bước vào trong thì có giọng của một thằng nhóc khô lớn: "Ông về rồi, dọn cơm lên đi." Lão tránh bước ra phía mấy cái lũ nước rửa tay chân cho sạch, xong lão bước lên trên nhà trước. đám gia nô đã dọn mâm cơm thịnh soạn. Lão bấy giờ ngồi xuống quay sang hỏi một người phụ nữ ở gần đó. Sớm giờ ở nhà có chuyện gì không bà Quý? Bà Quý nghe vậy thì liền đáp. Dạ sớm giờ ở nhà bình thường thôi ông ạ. Không có chuyện gì hết. Vậy thôi bà xuống dưới nhà đi để tôi ăn cơm. Bà Quý xoay người đi xuống nhà bếp. Lão Mạng ăn xong lão bước ra cửa, vỗ nhẹ lên vai của một thằng gia nô. Còi dọn dẹp đi, sớm giờ ông mệt quá ông đi ngủ sớm. Dạ vâng ạ. Lão Mạc chậm rãi đi về hướng phòng của mình. Bây giờ trong phòng là vợ lão đang nằm ngủ ngon lành. Lão Mạc kệ cho bộ đồ từ sáng đến giờ, cứ như vậy leo lên giường ngủ một mạch cho đến tận sáng. Lão thức dậy thay bộ đồ khác, định tiếp tục đi thu mua lúa. Sẽ tiếng ngoài cửa phía sau giọng của vợ lão nói với. Ông à, ông đợi tôi với. Lão Mạc bấy giờ quay đầu lại, nhìn bá hộ Luyến. Lão bấy giờ hơi khó chịu hỏi. Bà gọi tôi làm cái gì? Tôi định đi theo ông đi thu lúa. Đàn bà phụ nữ biết chó gì mà thu, ở nhà đi. Để tôi đi cùng ông, coi tôi giúp được gì không. Ừ, thôi đi thì đi. Lão Mạng xoay người rời đi. Bà Luyến quay mặt vào bên trong nhà rồi bảo. Cả nhà cẩn thận nghe bay, bảo vì ông đi thu lúa. Rồi bà bước đến bên cạnh lão Mạc, lại đi sâu vào trong làng, đến thu lúa những gia đình còn lại. Một căn nhà rách nát, chỉ vòn vẹn còn lại bốn cột nhà và lớp lá mục nát. Cánh cửa chính cũng đã được đóng chặt. Lão Mạng lớn tiếng gọi. Ông Tam, ra trải lúa đi ông Tam ơi. Lão đứng đợi một hồi không có ai đi ra. Đoàn lão nhìn sang thằng gia nô rồi ra lệnh. Mày đập cửa nhà cho tao đi, lôi đầu chúng nó ra. Dạ ông. Thằng gia nô hùng hổ bấy giờ bước tới, dùng chân đạp mạnh lên cánh cửa. Cửa bị đập bung rớt vào bên trong nhà. Thằng gia nô đỏ mắt nhìn khắp căn nhà nhỏ một lượt, chẳng thấy ai cả. Đoàn nó quay lại bẩm báo với lão Mạc. Dạ ông ơi, bên trong nhà không có ai cả. Lão Mạc đanh mặt lại tỏ rõ sự bực tức. Thôi đi, về ngày mai qua đây thu lúa cho ông. Nếu mà gia đình bọn nó không có ra mặt, đốt luôn cả nhà cho ông. Bà Luyến bấy giờ liền thấp giọng. Mình làm vậy có ác quá không ông? Ác gì, chúng nó chôn việc trả lúa có gì mà ác. Mà giành mỡ là cái chuyện bao đồng hả? À không, tại tôi thấy nó hơi quá đáng. Lão Mạc bấy giờ hừ lạnh một tiếng rồi xoay người đi. Bà Luyến cũng không dám nói gì thêm, lặng lặng đi bên cạnh. Khi đám người của lão Mạc bỏ đi thì phía đám bụi rậm gần đó thò ra đầu của con Mực. Tiếp theo là thằng thanh niên độ 15-16 tuổi. Thằng thanh niên này xoa xoa đầu con chó rồi nói. Bà Hồ Mạc đi rồi đen ơi. Thằng thanh niên này tên là Tú, con trai của ông Tam nhà này. Nhưng cha của nó chết cách đây gần nửa tháng, chỉ còn lại một mình nó không biết phải làm sao. Dù lúa không rõ nguyên nho tại sao héo khô, lụi tàn như cách ông Lam rời bỏ thế gian này vì bạo bệnh. Dù cho bà con làng xóm có giúp chăm cách thì lúa vẫn chết. Vì vậy thằng Tú mới trốn chui trốn nhủi lão Mạc. Lúa thì chết, gạo thóc trong nhà không có lấy nổi một hạt. Nó không biết khoảng thời gian tới sống sau đây. Bà con đã chòm xóm đây họ không còn cái ăn cái mặc nữa thì lấy gì cho nó nhờ. Thằng Tú bấy giờ buồn bã nhìn căn nhà lá của mình. Còn cho Mực đột nhiên liếm vào mặt của nó. Thằng Tú xoa đầu của con chó. Thôi mày gắng đen đen, để khi nào tao có cái ăn cái mặc thì mày không còn khổ nữa đâu. Con chó đen như hiểu lời của chủ, nó nhe hàm răng trắng ra như đang cười. Tôi đứng dậy rời khỏi bụi lùm, bước vào trong nhà. Nó dừng lại cái cánh cửa sổ bị đổ sập. Xong nó bước ra đằng sau bếp lục lô đựng gạo. Vừa mở ra thì bên trong đã sạch bóng, chỉ còn lại vài hạt gạo nhỏ sót lại. Tú liền thở dài. Lại nhịn đói nữa rồi. Nó đưa tay xoa bụng của mình. Khi cái bụng đang kêu gào, con chó Mực đột nhiên chạy ra khỏi nhà. Tú bây giờ liền gọi với. Mày đi đâu đó đen ơi? Cả chó không quay lại, chạy một mạch đi. Tú sợ dài nó nằm vào trên chiếc giường tre. Cơn mệt mỏi và đói khiến cho Tú nhanh chóng chìm vào trong giấc ngủ. Đến khi bên ngoài mặt ướt ướt, nó liền mở mắt ra thì thấy con chó Mực đang đứng bên cạnh liếm vào mặt của mình. Tú bấy giờ chồm người dậy xoa xoa đầu của con chó. Lúc này nó mới chú ý đến hai củ khoai mì nằm sau lưng con chó. Tú vui vẻ rồi bảo. Mày đi đào khoai hà đen, mày giỏi quá đen à. Đợt nó ôm chầm lấy con chó, giơ lên xoay vài vòng. Con chó cũng tỏ ra vui vẻ khi được chủ khen. Đoàn thằng Tú bỏ con chó xuống, cầm lấy hai củ khoai, chạy thẳng ra bếp đốt lửa, ném hai củ khoai vào trong nướng. Con chó mừng rồi luôn đầu của mình vào người của chủ. Tú ôm con chó đặt nó lên trong lòng. Tôi coi con chó này là người thân duy nhất khi mà cha mẹ nó đều đã không còn trên thế giới này nữa. Khoảng một lúc sau, Tú hấp hai củ khoai nó đã chuyển sang một màu đen sì. Tôi bắt đầu lột khoai, đặt dưới đất một củ cho con chó, củ còn lại thì nó nhai nhồm nhòm. Bên này lão Mằng về đến nhà liền ra lệnh cho tầm tục thằng Gia Nô khiêng lúa của người dân về kho của mình. Lão ngồi trong nhà hấp một ngụm trà, lão còn chút bực mình với chuyện không gặp được lão Tam để thu lúa. Còn đang mải mê suy nghĩ thì một thằng Gia Nô chạy vào bẩm báo, nó kể sát tai của lão rồi nói nhỏ: "Ông ơi, bá hội trung làng bên muốn ông gặp mặt để bàn tính về chuyện làm ăn, có người của bá hội trung vừa đi qua thông báo." "Ta biết rồi, ra ngoài đi." Đoàn lão bước trở về phòng của mình, bà Luyến cũng đang ngồi bên bàn trang điểm trải lại mái tóc, nghe tiếng mở cửa bỏ quay lại rồi hỏi: "Có chuyện gì vậy ông?" "Tôi đi qua làng bên có chút chuyện đây, bà ở nhà coi chừng cái chuyện ở nhà." "Ông cứ đi đi, chuyện ở nhà để tôi lo cho." Bà ngừng lại một lúc rồi đoạn bảo: "Ông à, thằng Bình nó sắp về đó, ông coi sắp xếp ở nhà." "Tôi biết rồi." Lâm Hằng với tay lấy cái áo choàng lên người, xong xoay người đi ra ngoài cùng hai thằng Gia Nô. Bây giờ thằng Tú cùng con chó mực đang đi ra ngoài đồng kiếm chút gì đó bỏ bụng, chứ củ khoai kia thấm thía vào đâu. Nó lằng thằng trên ruộng thì tới được một vũng nước sình nhỏ, phía bên dưới là vài con cá rô đang vẫy nước. Tôi bấy giờ vui vẻ cười: "Này tao với mày có đồ ăn rồi đen à." Nó bước xuống mò mấy con cá nhỏ, vài chục phút sau được khoảng tầm chục con. Tú kéo bụng áo đang mặc thành một cái đồ đựng cá, xong nó vui vẻ trở về nhà cùng với con mực. Về đến nhà, tôi thấy một người phụ nữ hàng xóm đang đứng đợi, trên tay của bà còn có một tô cơm. Người phụ nữ bấy giờ quay lại thấy Tú thì bà gọi: "Tú à, con đi đâu về vậy? Cô đợi con nãy giờ." Tôi bước lại gần: "Dạ, con đi bắt mấy con cá về ăn đó cô Năm." Bà Năm bấy giờ gật đầu, bà đưa tô cơm: "Nè, cô Năm cho con miếng cơm nè, coi ăn đi để đỡ đói." "Dạ, con cảm ơn cô nhiều." Tôi đưa tay đỡ lấy tô cơm, bà Năm đưa cơm xong thì xoay người đi về. Tú và con chó bước vào trong nhà đặt tô cơm lên giường, bước ra phía sau nhà tắm rửa. Nước sinh hoạt thường ngày được Tú múc lên từ con sông ở ngoài đường làng. Tắm rửa xong thì nó bước lên nhà ngồi lên giường, chia tô cơm ra làm hai phần. Tiếp đến nó đi chiên mấy con cá rô vừa bắt được. Buổi ăn cơm nhanh chóng diễn ra. Trời tối dần đổ về đêm. Hôm nay là đêm rằm, trăng sáng tỏa trên bầu trời. Tôi cảm thấy nực nổi nó trải chiếu ra trước nhà rồi nằm xuống, ngắm nhìn bầu trời đêm cùng chú chó của mình. Dần dần nó chìm vào trong giấc ngủ lúc nào không hay. Chẳng mơ nó bỗng nhìn thấy hai người quen thuộc đứng trước mặt. Họ xoay lưng về phía của nó. Tôi bấy giờ cất tiếng: "Cha, mẹ." Bấy giờ ông Tam cùng vợ quay đầu nhìn người con trai của mình. Hai người nước mắt lăn dài ở trên má. "Thu à, con nhớ cho mẹ lắm rồi." "Mẹ cũng nhớ con lắm." Đột nhiên có một tiếng chó sủa lên bên tai đánh thức giấc mộng đẹp của Tú. Trời đang hừng đông, nó lồm cồm ngồi dậy rồi dụi mắt cho tỉnh táo lại. Đoàn quay sang con chó: "Mày phá giấc mơ đẹp của tao rồi đó đen à." Nó vuốt về đầu con chó mực, con chó sủa lên vài tiếng như đang nhắc nhở chủ nhân chuyện gì. Tú bấy giờ liền cau mày: "Gì đó đen, mày bị sao vậy?" Con chó mừng tiếp tục sủa, nó nhe hàm răng gầm gừ đầy vẻ hung dữ. Trẻ Tú nhớ đến lời nói của lão Mạc hôm qua, vội vàng đứng dậy thu dọn chiếu cất vào bên trong nhà, rồi xoay qua bên bụi đùm tiếp tục trốn. Bây giờ lão Mạc đã thức dậy, lão đang ngồi ở sân nhà chính hấp một ngụm trà. Đặt xuống, lão hướng mắt ra ngoài cửa rồi gọi: "Thằng Phí, thằng Tâm đâu, ra đây ông biểu." "Dạ ông cho gọi con." "Ta không gọi mày, tao gọi ai?" "Dạ, giờ mày với thằng Tâm đi qua nhà lão ta ở cuối làng đi, coi ông ấy trốn ở đâu. Nếu không có ai thì như là hôm qua ta nói đó, cho đốt nhà đi." Thằng Phí nghe vậy thì gật đầu: "Dạ con biết rồi." Xong kéo tay của thằng Tâm đi ra bên ngoài. Hai thằng hướng về phía cuối làng mà đi. Đến nơi thì cửa đã đóng chặt. Hai thằng tiến đến gần cửa. Thằng Phi vẫn nhớ hôm qua nó đã đạp cánh cửa sứt ra. Ai mà dựng lại chứ. Nó lớn tiếng gọi vào bên trong. Ông Tam có nhà không? Bên trong nhà làm gì có ai. Thằng Phi bấy giờ liền mở cửa, bước vào bên trong xem xét tình hình. Bên trong nhà chỉ có chiếc giường và một cái bàn thờ bằng tre. Trên đó còn vài miếng gỗ ghi tên của những người đã khuất. Thằng Phi bấy giờ bước đến quan sát một lượt. Nó thấy tên của ông Tam trên đó. Nó nghi ngờ đoạn quay sang thằng còn lại. Mày cầm cái này về đưa trông chủ đi, tao ở đây chờ lệnh nhé. Thằng Tâm bấy giờ gật đầu. Nó cầm miếng gỗ chạy nhanh về nhà cho lão Mạc. Thằng Phi ngồi sang một bên để chờ đợi xem tiếp tục làm gì. Bên ngoài Tú đang quan sát mọi thứ. Thấy một thằng rời đi với tấm gỗ trên tay, nó lo lắng rồi lẩm bẩm. Nó cầm miếng gỗ của ai vậy chứ? Còn trong mừng vẫy đuôi rồi nó im lặng chờ đợi cùng chủ nhân của mình. Về đến nhà, thằng Tâm đưa tấm gỗ cho lão Mạc. Lão cầm lấy xem một lượt. Trời, lão đập mạnh tấm gỗ thờ của ông Tam xuống một cách đầy tức giận. Tấm gỗ vỡ ra thành nhiều mảnh. Lão Mạc bấy giờ điền gào lên. Mày đốt nhà nó cho tao. Chết không trả lúa thuê đất của ông, mày đừng có trách ông. Dạ, con đi liền. Thằng Tâm bấy giờ xoay người chạy ra ngoài. Lão Mạc nhìn tấm gỗ dưới đất cười khẩy lớn tiếng. Mày đưa bay đâu? Lên đây dọn dẹp cái này cho ông để. Vài đứa gia nô bước lên dọn dẹp mấy mảnh gỗ rồi ném ra ngoài đường. Thằng Tâm chạy đến nơi, nó liền nói với thằng Phí. Ông bảo là mình cứ đốt đi. Đốt thật á? Ông bảo sao thì mình cứ làm vậy đó. Sai lệnh của ông á, tao vì mày mềm xương đó. Nhưng mà ông Tam có thằng con nó biết sống đâu. Ở đâu kệ nó, mình làm đúng việc của mình thôi. Tôi ở bên này nghe ngóng cuộc chuyện trò của hai thằng gia nô. Nó không thể tin được Lão Mạc lại có thể làm như vậy. Nếu căn nhà này nó cháy thì nó biết đi đâu về đâu. Nó mãi suy nghĩ thì thằng Phí với thằng Tâm dùng đống rơm ở bên nhà, dùng hai viên đá lửa để rơm ở giữa, đập mạnh một cái, lửa bấy giờ bốc lên. Tôi trong bụi lùm ngó ra bên ngoài, thấy ngọn lửa ngày càng lớn. Chợt nó nhớ thấy bàn thờ của cha mẹ ông bà vẫn còn ở bên trong. Nó định nhân cơ hội ngọn lửa chưa cháy lớn thì chạy ra lấy. Nhấc chân lên đang định chạy thì con chó chạm vào chân khiến cho Tú dựng lại. Nó xoa đầu của con chó. Mày ở đây đen nhá, mày đợi tao với. Con chó đen lăng ẳng lên hai tiếng, chân của nó buông ra khỏi người của chủ. Tú nghiến chặt răng chạy một mạch vào. Thằng Phí và thằng Tâm đứng bên hông nhà nhìn ngọn lửa đang cháy. Tôi chạy đến bên tên bàn thờ vơ vét hết mọi thứ ở trong đó. Thằng Phí thấy bóng dáng của ai đó mờ ảo phía sau ngọn lửa. Thằng Phí lên tiếng hỏi thằng đi cùng. Mày có thấy ai không Tâm ơi? Thằng Tâm căng mắt ra nhìn, quả thật nó thấy bóng người bên trong ngọn lửa. Có người đó Phí à? Thằng Phí giật mình. Hai thằng chạy nhanh ra ngoài cửa. Tú bên trong gồm hết, đang tính chạy ra ngoài thì cảm nhận được một thứ gì đó. Nó ngẩng đầu lên thì là một cây cột nhà rực lửa đang từ từ ngã xuống. Đôi mắt của nó tối sầm lại. Một cảm giác nóng rát đau đớn ập tới. Nó hét lên trong vô vọng. Rồi ngọn lửa từ từ bao quanh cả cơ thể của nó. Thằng Vĩ với thằng Tâm mặt mày tái mét không còn giọt máu. Hai thằng đứng như trời trồng nhìn ngọn lửa đang bao trùm cả ngôi nhà và người ở bên trong. Thằng Vĩ bấy giờ liền mấp môi. Tao vì mày giết người rồi Tâm à? Thằng Tâm im lặng. Bây giờ nó không thể nói được gì nữa. Lúc này có một tiếng chó sủa làm cho cả hai thằng giật mình. Còn trong mừng đứng nhìn vào ngọn lửa sủa lên từng tiếng. Người dân chung quanh thấy khói bốc lên từ nhà ông Tam, nhanh chóng kéo lại xem có chuyện gì. Thế ngọn lửa lớn, một người bấy giờ liền hét lên. Múc nước dập lửa đi bà con ơi, nhanh lên. Thế nhưng rồi mọi người chần chừ thất vọng. Nếu mà lấy nước về tới đây thì căn nhà đã trở thành tro tàn. Một người đàn ông tiến tới đặt tay lên vai của thằng Phí. Chuyện gì vậy Phí? Sao nhà ông Tam lại cháy vậy? Thằng Phí bấy giờ quay lại lắp bắp. Ba hộ mà kêu con đốt, nên là con đốt. Trời đất ơi, chuyện động trời vậy mà hai thằng bay cũng dám làm hả? Thằng Tâm nói ra chuyện động trời hơn, giọng nó như sắp khóc đến nơi. Cô chú ơi, ở bên trong có người. Cái gì? Xung quanh ai nấy cũng đều hét lên. Bà Năm nghe có người bên trong bật tiến lên nắm tay của Tâm rồi run rẩy. Ai ở bên trong? Con không biết. Con đốt xong quay lại thấy có người bên trong. Bà Năm trợn trừng mắt, bà đoán được người bên trong đó là ai. Bà ngã quỳ xuống đất, ánh mắt vô hồn nhìn vào ngọn lửa đang cháy bừng bừng. Mọi người lúc này lực bất tòng tâm, chẳng biết chuyện gì cả. Họ chỉ cầu mong cho lúc này cơn mưa đổ xuống dập tắt đi ngọn lửa. Ông trời như động lòng trước những lời cầu nguyện đó. Một tia sét đánh sang bầu trời, mây đen kéo đến, cơn mưa lớn đổ xuống. Trong quanh người dân không ai rời đi, họ đứng dưới cơn mưa lớn chờ đợi. Bởi người xưa có câu nói, bà con xa không bằng đáng giềng gần. Nó đúng với tình cảnh bây giờ. Thằng Vĩ với thằng Tâm nhân cơ hội không ai để ý đến chúng, hai thằng vội vàng chạy ra khỏi đám đông. Thế nhưng vừa rời khỏi thì phía sau xuất hiện con chó mực. Nó gầm gừ sủa lên và đuổi theo. Hai thằng dắt gió lên cổ để mà chạy về nhà của lão Mạc. Sau khi hai thằng chạy được một đoạn khá xa, nhìn lại phía sau chỉ thấy hạt mưa đang rơi xuống càng nhiều. Còn con chó đen cũng đã biến mất. Hai thằng thở phào nhẹ nhõm, tưởng đâu mình đã thoát khỏi con chó. Thế nhưng không, khi chúng vừa quay lại, con chó đã đứng ngay trước mặt. Nó nhe hàm răng gầm gừ, móng chân bấu chặt dưới đất. Hai thằng trợn mắt, chúng không biết tại sao con chó bằng cách nào đã đứng trước mặt của chúng. Hết đường, thằng Phí liền quay sang nói với Tâm. Mày quay đập chết con chó nó đi. Vừa nói nó vừa đảo mắt chung quanh xem có vật gì có thể làm vũ khí được không. Nó thấy một cành cây to bằng bắp tay. Nó cười cười cầm lên chỉ về con chó. Tiệt sư mày chứ, lại đây, tao đập chết cha mày. Còn chó mực nó không chần chừ mà chạy nhanh tới. Khi còn cách tầm 2 mét nó nhảy lên cao rồi đáp xuống. Thằng Vĩ nó nhanh tay hơn, vụn khúc cây trong tầm tay vào bụng của con chó. Tiếng kêu ăn ẳng vang lên, con chó mực bay ra xa. Thằng Vĩ định chạy đến đập cho nó mới phát, thằng Tâm đưa tay kéo nó lại. Thôi bỏ đi, ở đây lâu xíu nữa dân làng đến là mày khổ đấy. Thằng Vĩ liếc mắt nhìn về con chó thêm một lần nữa. Nó ném khúc cây sang một bên, rồi cùng với thằng Tâm chạy về nhà bá hộ Mạc. Con chó cố gắng đứng dậy, bốn chân của nó run rẩy, đờ ánh mắt nhìn theo hai thằng đầy vẻ tức giận. Nhưng cơ thể của nó bây giờ đã yếu ớt lắm, không còn cách nào để có thể đuổi theo. Nó xoay người đi lê từng bước khó khăn trở về nhà chủ nhân của mình. Bây giờ người dân đang chờ đám lửa dập tắt, họ bây giờ lao đầu vào, người cầm xẻng, người cầm dao, đào bới phía bên trong, cho đến khi một người trong đám hét lên: Tìm thấy rồi! Tất cả bấy giờ liền dừng tay lại. Mọi người bước lại chỗ người vừa nói. Dưới chân người đó bây giờ là một cái cháy đen, nước mỡ chảy ra vàng vàng. Rồi một người đẩy nhẹ khúc cây đang đè thi thể xuống. Bà Năm bấy giờ ngay nước mắt nhòe đi. Mọi người cùng nhau lật cái xác cháy đen của Tú lại đem ra ngoài, đặt trên một tấm chiếu. Cái xác co quắp lại, cả mắt trắng dã trợn ngược như ẩn chứa một điều gì đó. Bà Năm khóc cảnh sắc của Tú. Còn chó mực lúc này cũng bước lại, nó gục đầu lên ngực của chủ, rên ư ử như là đang khóc. Ai chứng kiến cảnh tượng này đều buồn bã theo chú chó trung thành này. Nhiều người đã phải rơi lệ. Một ông già đảo mắt nhìn chung quanh rồi hỏi lớn: Hai thằng kia đâu? Lúc này mọi người nhớ đến hai thằng thủ phạm, chúng nó giờ đã cao chạy xa bay. Ông già quay qua một thằng trẻ tuổi rồi hỏi: Mày coi đi, huyện mời quan lớn xuống giải quyết chuyện này. Thằng thanh niên gật đầu rồi vội vàng chạy đi. Bây giờ thằng Phí và thằng Tâm về đến nhà của bác hộ Mạc. Nó đã chạy thẳng đến chỗ của lão Tan đang ngồi. Thằng Phí bây giờ giọng lắp bắp: Ông ơi, bọn con giết người rồi. Giết ai? Con đốt nhà, lỡ thiêu chết cả thằng con của ông Tam. Mày có điên không? Sao lại giết nó? Rồi quan xuống tôi biết đói sao à? Dạ, tại con đốt nhà cháy, nó chạy vào nên mới xảy ra sự cố sự đó. Mong ông giúp con. Thằng Phí bấy giờ quỳ xuống khóc lóc van xin lão Mạc giúp mình. Lão Mạc thì phì phò tức giận, đưa tay tắng mạnh vào mặt của thằng Phí. Nô bọn mày thật là tốn cơm mà, làm có chút chuyện cũng gây ra họa rồi. Hai thằng ôm chân của lão Mạc khóc như mưa rồi nài nỉ: Ông ơi, ông giúp bọn con, không thì quan trên xuống giết bọn con mất. Lão Mạc dùng chân đá mạnh lên ngực của cả hai thằng, chúng nó lăn giật đất. Lão ngồi xuống hớp lấy một ngụm nước. Lão suy tính sao cho chuyện này suôn sẻ. Còn trên nếu mà điều tra kiểu gì tra hỏi ngay thằng Gia Nô cũng khai ra lão là kẻ đầu sỏ cho cái chuyện đốt nhà dẫn đến chết người này. Sự đi nghĩ lại, lão cũng có một cách vẹn toàn. Lão nhìn hai thằng đó quay tay lại rồi bảo: "Hai đứa bay lại đây ông biểu nào." Hai thằng này bò tới dưới chân của lão, mặt mày tái mét. Lão Mạc bấy giờ thở hắt ra một hơi: "Bây giờ ông tính thế này, hai đứa chúng mày cần phải làm theo. Rồi có gì ông nói với quan trên giảm nhẹ tội cho." "Dạ, con sẽ làm theo. Biết sao tội trạng của con là nhẹ nhất." Lão Mạc bấy giờ cười khẩy: "Giờ thế này, hai thằng chúng mày cứ đứng ra chịu tội. Nhưng mà đừng khai ông ra, phần còn lại ông sẽ lo cho. Hai đứa mày cứ khai là vô tình đốt rơm rồi lan sang nhà chết người. Cách này có ổn không ông? Lời tao nói không đáng tin à?" "Dạ con tin, nhưng ông phải giúp bọn con đó." "Bây giờ để tao lo, hai thằng chúng mày đi về chung nghỉ ngơi đi. Để khi nào quan tới, tao giao hai đứa mày." "Dạ vâng ạ." Hai thằng vâng dạ đêm một tiếng, đứng dậy bước xuống chỗ ngủ của mình. Lão Mạc nhìn theo bóng của chúng nó mà cười nhạt: "Nội chúng mày thật tốn cơm, nhưng mà được cái nghe lời." Lão nhắc ly trà lên hấp một ngụm, đưa ánh mắt nhìn xuống chung quanh. Xác của Tú được mọi người đưa về nhà bà Năm để ở đó chờ quan đến xem xét. Cho đến khi sáng hôm sau quan huyện đến, phía sau có vài thằng lính tướng mạo người quan này cao gầy, đôi mắt chúng sâu, cỏ má cao hàm răng hô. Tên quan bước đến chỗ xác của Tú đang được đặt trước nhà bà Năm, cái cho người kiểm tra thi thể. Bà Năm nước mắt chảy dài trên má, hai mắt của bà thâm quầng vì đêm qua không ngủ, thức nguyên đêm để canh thức thi thể của Tú. Bà tiến đến chỗ tên quan, bà quỳ xuống nức nở: "Quan giúp cho thằng bé, nó chết oan ức lắm, quan xét xử dùm." "Làm sao? Chuyện thế nào kể rõ đi." "Dạ bẩm quan, bà Hổ mà kêu người đến đốt nhà thằng bé, nàng ngờ bọn chúng đốt luôn cả thằng bé bên trong." "Chuyện vậy sao?" "Dạ vâng, quan giúp cho thằng bé." "Rồi, để ta sang nhà bác Hộ Mạc nói chuyện." Các quan huyện quay người rời đi hướng về nhà lão bác Hộ Mạc. Thực ra gã ta không mấy quan tâm đến chuyện này, chỉ do cấp này triều đình nhiều mệnh lệnh buộc lòng gã phải đích thân đi giải quyết chuyện này. Bà Năm nhìn theo bóng dáng của gã quan huyện, bà cầu mong sao bắt được bác Hộ Mạc để giúp ích cho mọi người sống ở đây. Thế nhưng chắc có lẽ bà quá tin tưởng vào các quan huyện này, các không điềm chính như bà nghĩ. Các quan huyện tiến đến nhà bác Hộ Mạc, bên trong cánh cửa mở toang. La Mạng vui vẻ bước ra cung kính mời các quan huyện vào bên trong, đoan đà rót trà đưa cho gã: "Dạ con mời quan uống trà." "Từng nghe nói ông cho người phóng hỏa giết người, trời đất ơi, tên nào ác mồm ác miệng chứ con làm gì đâu quan." Gã quan huyện bấy giờ liền trừng mắt: "Vậy thì cây chết ngoài kia là sao? Chẳng lẽ nó tự thiêu hả?" "Dạ không giấu gì quan, thực ra thì hai thằng Gia Nô của con nó đốt rơm dạo ngoài đồng, chẳng may nó bén lửa vào trong nhà thôi, rồi làm người chết thôi chứ con nào dám giết ai." Các quan huyện bấy giờ liền nhếch mép: "Ông đã nói chuyện đùa với ta hả?" "Dạ nào đâu có." Nên đoàn lão mà ngừng đầu rồi gọi lớn: "Thằng Phí với thằng Tâm vào đây." Bên ngoài hai thằng bước tới, trên tay thằng Phí còn cầm thêm một cái hộp nhỏ khoảng 3 găng tay. Nó đặt lên bàn quỳ xuống. Lão Mạc nhìn qua các quan huyện cười: "Dạ bẩm quan, con có chút lòng thành muốn gửi quan." Lão mở nắp hộp ra, cả chiếc hộp đựng đầy áp vàng khối. Các quan huyện nhìn đến mờ cả mắt, chợt hả khó khăn vài tiếng: "Ta không phải là người không liêm chính." Lão Mạc lên tiếng: "Dạ con biết, nhưng con có chút lòng thành mong quan nhận lấy." Nếu ông có lòng tôi xin nhận, nhưng tội vẫn là tội đó." "Dạ con biết quan à." Các quan huyện nước mắt nhìn về một thằng lính: "Cầm cái hộp này về cho ông." Thằng lính bước tới cầm chiếc hộp vàng ra ngoài. Các quan huyện nói chuyện với Lão Mạc thêm vài câu nữa thì đứng dậy. Lão Mạc liếc mắt sang hai thằng Gia Nô nhà mình: "Đứng dậy đi, theo quan đi, nhớ những gì tao nói đó." Thằng Ví với thằng Tâm gật đầu một cái. Hai thằng bước theo sau gã quan huyện, mấy thằng lính bước lại áp giải hai thằng rời đi. Bà Năm lúc này đang đứng cách đó không xa. Sau bà nhìn thấy hai thằng Gia Nô bị áp giải nhưng không có bác Hộ Mạc trong đó thì bà tức giận đấm mạnh vào thân cây bên cạnh miệng thì mắng trời: "Chó má cái quân độc ác, đúng là nhà nó giàu, nó có thể mua chuộc được tất cả." Bà thất vọng chần chừ xoay người đi về hướng nhà mình. Trước nhà bây giờ có vài người đàn ông đang quấn xác của Tú vào trong chiếu. Bà Năm thất thểu đi vào. Một người đàn ông bấy giờ lên tiếng hỏi: "Chị Năm à, chuyện sao rồi?" Bà Năm bấy giờ liền lắc đầu. Người vừa hỏi liền đứng bật dậy rồi hét lên: "Quan huyện không làm được gì bác hộ Mạc sao?" Bà Năm bấy giờ ngồi bệt xuống nhà, khẽ gật đầu thay cho câu trả lời của mình. Mọi người ở đây nhất quyết không chịu, đòi phải đi gặp bác hộ Mạc nói cho ra lẽ. Bà Năm bấy giờ lớn tiếng ngăn họ lại: "Dừng lại đi, mày không thể làm được gì đâu." Vừa nói nước mắt vừa trào ra mà lại tiếp: "Mình là dân đen, bác hộ Mạc ra thế giàu có, mình đi cả lý với ông ta thì cũng như không, đôi khi còn rước họa vào thân. Nên thôi mọi người cứ im trong qua chuyện đi, cuộc sống của mình vẫn còn mà." Mọi người im bặt, ai nấy đều ngẫm nghĩ lại lời của bà nói. Quả thật không sai, giờ họ có đi cãi với bác hộ Mạc thì làm được gì. Cái xong lão ta tăng thuế đất tăng này kia, tệ hơn nữa là thu đất lại. Nên mọi người ngậm ngùi nuốt cục tức vào trong bụng, đoàn đưa mắt nhìn lại xác của Tú. Ai nấy cũng đều mang theo nét buồn bã cho riêng mình. Bà Năm bước lại gần xác của Tú, nước mắt của bà rơi xuống, giọng của bà nhòe đi: "Tú à, còn sống khôn thác thiêng đừng trách mọi người, ai cũng lo cho cuộc sống của mình thôi." Bà vừa dứt câu từ trên bầu trời một tia sét đánh ngang, ai cũng ngẩng đầu lên nhìn bầu trời mây đen che phủ. Bà Năm lau nước mắt quay sang đám người: "Mọi người coi đem thằng Tú đi chôn cất đi, chứ để ngoài lâu là không có nên." Tất cả đều gần đầu bước lại khiêng xác của Tú lên. Họ khiêng ra ngoài đồng cho đến khi dừng lại trước nghĩa địa của làng. Ai chết trong làng đều được chôn cất tại đây. Cha của thằng Tú cũng vậy, họ tìm đến mộ của ông Tam và vợ, đặt cảnh xác của Tú ở đó. Họ bắt đầu đào hố rồi chôn xác của Tú xuống cạnh mộ cha mẹ của mình. Đến khi mọi chuyện xong thì trên trời có cơn mưa lớn đổ xuống như thác. Đoàn người xoay người đi về. Bà Năm nấn ná nhìn ngôi mộ thêm một chút rồi chạy theo đoàn người trở về. Bây giờ bên nhà bác hộ Mạc, lão đang nằm trên giường và lão đã ra bên ngoài. Chỉ còn mình lão ở trong phòng, đang định ngủ một giấc ngon lành. Nhưng vừa chợt nhắm mắt thì lão giật mình nghe tiếng gầm gừ. Lão bật dậy đỏ mắt nhìn chung quanh, căn phòng không có vật gì cả. Lão lầu bầu nằm xuống tiếp tục thì tiếng gầm gừ lại vang lên. Lần này lão không vội, ngồi trên giường lắng nghe nó phát ra từ đâu. Lão phát hiện nó phát ra dưới gầm giường. Lão cười khẩy thầm nghĩ trong đầu: nếu có con vật gì ở dưới, lão sẽ tẩn cho nó một trận. Lão rời khỏi giường, đặt chân xuống, con người nhìn vào bên trong. Một đôi mắt đỏ lừ nhìn thẳng ra ngoài, hàm răng nhọn hoắt nhe ra. Lão màng chưa kịp thời phản ứng thì thứ bên trong nhào ra cắn mạnh vào một bên cổ của lão. Lão mặc hét lên, dùng tay đập mạnh lên thân của con chó, nó bị đánh bay lên trên giường. Lão mặc vội lùi lại đằng sau. Lão nhìn đăm đăm vào con chó, một tay thì bị chặt vết thương trên cổ, máu không ngừng chảy ra. Con chó mừng chân tay run rẩy nhưng vẫn nhe răng gầm gừ nhìn về lão. Cánh cửa phía sau nhà lão Mạc được mở tung, hai thằng gia nô cầm gậy bước vào. Một thằng bấy giờ liền lo lắng: chuyện gì đó ông? Lão Mạc nghiến răng chỉ tay về con chó: bắt nó lại cho tao. Hai thằng gia nô bấy giờ gật đầu, bọn nó lâm dâm cầm cây gậy trong tay tiến dần về phía con chó mực. Con chó cũng cứ lên một tiếng, thủ thế phóng về phía hai thằng gia nô bấy cất lúc nào. Hai thằng gia nô chẳng dạy gì mà lao vào con chó kia. Hai thằng bước lên vùng gậy về phía con chó. Con chó mực né được phóng lên nhào về phía thằng vừa vùng gậy, mục đích cắn vào cổ. Nhưng nó vừa phóng lên thì thằng phía sau đã vung cây gậy đánh mạnh vào bụng. Nó bị đánh bật bay vào trong thành giường, méo miệng trào ra liên tục, thôi thóp nằm đó. Hai thằng gia nô xách đầu con chó ném thật mạnh xuống đất. Còn trong mực nằm dưới đất, mắt vẫn không chừng chừng nhìn về đáo Mạc mặt tức giận. Lão Mạc chậm rãi bước đến đá đá vào con chó. Lão nghiến răng rồi chửi: tiên sư nhà mày, dám vào nhà cắn tao, để cho mày chết. Lão vây tay cầm khúc gậy trong tay của thằng gia nô để lên đầu của con chó nhá nhá vài cái rồi vụt mạnh mà bắn lên thẳng mặt của lão. Đầu của con chó vỡ toạc, óc trắng lòi cả ra. Lão quay sang hai thằng gia nô: hai đứa mày đem vứt con chó cho tao. Dạ vâng. Một thằng bước đến xách bốn chân con chó ném ra ngoài. Thằng ở lại dọn dẹp đống máu ở quanh sân nhà. Lão Hoàng bấy giờ bước ra ngoài tắm rửa. Xong lão lên nhà chức ngồi xuống. Vết thương bị con chó cắn trở nên đau nhức. Lúc này bà Luyến bước vào và tiến lại chỗ của lão lo lắng rồi hỏi. Tôi vừa nghe nói ông bị chó cắn, ông có sao không? Không. Chợt bà Luyến thấy vết thương trên cổ của lão, dẫu rằng trên cổ còn nguyên, bà hoảng hốt. Nó cắn ông à? Để tôi đi kêu thầy lang. Bà đứng dậy chạy ra ngoài kêu một thằng gia nô qua kêu thầy lang kiểm tra cho chồng. Xong bà kêu một đứa khác nấu nước ấm lau vết thương cho lão. Xong xuôi bà quay trở lại ngồi cạnh bên lão Mạc. Bà dùng khăn thấm nước lau sơ qua vết thương ở trên cổ. Lão Mạc cảm thấy đau gạt tay của bà. Thôi đau quá. Ông bị làm sao không? Trông người thế nào? Tôi ổn. Đột nhiên lão đập bàn rồi hét lớn. Bọn gia nô trong nhà đâu? Lên đây tao biểu. Nghe thấy giọng của lão Mạc, đám gia nô bên dưới lật đật chạy lên. Ai nấy đều run rẩy. Một lần lão Mạc kêu tập hợp tất cả thì đều có chuyện. Đám gia nô hơn chục người đứng ở ngoài cửa. Lão Mạc đứng dậy đảo mắt lướt qua một lượt cất tiếng. Thế nào hôm nay phụ trách canh cửa hả? Một người phụ nữ đứng dậy run giọng. Dạ bẩm ông. Ông bảo hôm nay quan đến không cần ai canh cửa. Lão Mạc cau mày nhớ lại rằng mình có nói vậy không. Lúc sau lão cũng nhớ ra. Nhưng lão không muốn nhận mình sai, lão quát lớn. Bọn mày biết chó nó vào nhà cắn ta không? Tên đưa bọn mày bằng cơm chứ bằng đất đâu. Sao đứa nào cũng vô tích sự vậy chứ? Đám gia nô không dám hét nửa lời. Ai nấy đều run như cầy sấy. Lão Mạc chỉ tay xuống đám gia nô rồi ra lệnh. Bọn mày tự đánh nhau mỗi đứa nằm giỏi cho tao. Nếu không thì đứng đó nó ăn cơm. Nói xong lão hậm hực bỏ vào bên trong, ngồi xuống ghế nhìn ra ngoài cửa. Đám gia nô từng đứa một chia nhau. Họ tự đánh vào nhau như là lệnh của lão. Cho đến khi mà thầy lang được mời tới, mệnh lệnh của lão mới được xóa bỏ. Đám gia nô xuống bếp, bác hộ Mạc trở về phòng cho thầy lang thăm khám. Cánh cửa phòng ngủ vừa được mở ra thì một mùi tanh tưởi sộc thẳng, khiến cho ba người phải bịt mũi. Lão Mạc bấy giờ lầu bầu. Cái mùi máu tanh quá. Bà Luyến bây giờ lên tiếng. Mình qua phòng con đi ông. Lão Mạc gật đầu rồi cả hai vợ chồng bước qua căn phòng ở bên cạnh. Thầy lang cũng đi phía sau. Lão Mạc nằm trên giường, thầy lang kiểm tra vết thương rồi đoạn bảo. Bẩm ông bá hộ, đây là chó không bệnh nên vết thương này không sao, thời gian ngắn nó sẽ lành lại thôi. Đoạn thầy lang lấy trong hộp đựng thuốc của mình ra một ít lá cây khô đưa cho bà Luyến rồi dặn. Bà bá hộ dùng lá này đun nước sôi, thả lá cây vào để nước nguội lại thoa lên vết thương cho ông là được. Nhiều đây xài 3 ngày, hết thì qua bên tôi lấy. Dạ cảm ơn thầy nhiều lắm. Bà đưa thầy lang ra ngoài cửa, xong bà quay vào đi nhúng lá cây thầy lang vừa đưa cho. Bà đưa lại cho một đứa gia nô. Mày đi pha lá này với nước nóng cho bà, khi nào nguội bưng vào phòng cho ông. Đứa gia nô làm theo. Khoảng thời gian sau nó bưng lên bưng vào đưa cho bà Luyến. Bà lấy nước thoa nhẹ lên vết thương cho lão Mạc. Mới thoa vào thì không cảm giác gì, nhưng về sau nó nóng rát khiến cho lão Mạc đau đớn kêu cha gọi mẹ. Ngày trôi qua ngày, vết thương của lão Mạc dần sưng to, nó trở nên tím tái, bên trong còn có mủ chảy ra. Bà Luyến ngày nào cũng thoa cho lão nhưng mà không thuyên giảm. Lão Mạc thì tính khí trở nên thất thường, lúc vui vẻ lúc tức giận mắng chửi hết người này đến người kia. Bà cũng khuyên bảo cậu con trai đang đi học không nên về, cứ ở trên kia khi nào ổn thì về sau. Đêm nay là một đêm trăng sáng, nó sáng cả một vùng quê yên bình. Gió thổi nhẹ làm cho những thanh tre vào bầu nhau kêu lên cót két trên con đường vắng tanh ấy. Vậy mà có một con chó mực chạy như bay, đôi mắt của nó đỏ lừ. Điểm lạ là cái đầu của nó vỡ toạc ra làm hai. Nó chạy cho đến trước cổng nhà lão Mạc thì dừng lại, nhưng rồi chỉ trong tích tắc nó biến mất không để lại dấu tích. Lão Mạc đang nằm ở trên giường bỗng nhiên cảm nhận được cơn đau rát từ vết thương ở cổ truyền tới. Lão lồm cồm ngồi dậy, bàn tay xoa vào vết thương miệng không ngừng suýt xoa. Lão xuống giường muốn đi ra bên ngoài hóng mát, chỉ đau như vậy khó mà ngủ được. Lão chậm rãi mở cửa bước ra ngoài, đốt đường cho khắp hành lang trong nhà nên có thể thấy rõ mà bước đi. Lão Mạc đi dòng theo hành lang cho đến cuối đường thì đập bức tường. Chợt lão nghe thấy có tiếng nhức nhỏ bên tai. Lão lắng nghe thật kỹ coi nó phát ra từ đâu. Chẳng biết nguyên nhân làm sao, đức dọc theo hành lang đều đã tắt, trở lại một không gian yên tĩnh tối đen. Lão hít thở đều đặn để không khiến cho mình sợ hãi. Ấy vậy mà tiếng nhỏ nước vẫn vang lên đều đều. Lão mạng cố gắng căng mắt để tìm đường trở về phòng, nhưng không biết tại sao hành lang nhà lão nó tối đen, đưa tay lên chẳng thấy năm ngón. Lão hơi căng thẳng, tay mò mẫm chung quanh, nhưng hành lang nhà lão như thể biến thành một bãi đất trống vô tận. Nó mò mẫm qua phía bên phải thật lâu cũng không tìm được bức tường. Lão mò mẫm lại phía sau lưng, rõ ràng phía sau là bức tường chặn lại, vậy mà bây giờ lão lại không thấy nữa. Lão bắt đầu trở nên lo lắng sợ hãi, chán đổ đầy mồ hôi, căng thẳng đến mức tiếng nước nhỏ giọt càng lúc càng lại gần. Cho đến khi nó dừng lại sát bên tai, lão bấy giờ run rẩy. Đứa nào giờ này tắm mà không lau khô nước vậy? Thế nhưng không có ai trả lời. Một không gian im lặng đến đáng sợ. Lúc này lão còn nghe cả trái tim của mình đang đập loạn xạ trong lồng ngực. Lão đưa tay sờ soạng bên cạnh, bất ngờ lão chạm phải một thứ gì đó. Nó sần sùi nhớt nhớt. Lão sờ soạng cho kỹ hơn thì thấy nó giống như một người nào đó, nhưng làn da tại sao nó sần sùi như bị củ khoai cháy vậy? Đứa nào vậy? Lên tiếng đi. Lên tiếng để làm gì? Giọng nói như đang ngậm cái gì đó ở trong miệng, nó hơi khó nghe. Lão mà cau mày sợ hãi từ từ lùi lại. Lão lùi lại phía sau thì bây giờ là bức tường. Nó sát lưng của mình vào đó. Một ngọn đuốc cách lão tầm chục bước chân bừng lên ngọn lửa, soi sáng cả khoảng nhỏ của hành lang. Lão chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn về phía trước xem người vừa nói chuyện với mình là ai. Vừa nhìn thấy người kia thì lão liền á khẩu, chân tay run rẩy. Trên mặt của lão bây giờ là một người toàn thân cháy đen, trên người còn có mấy kẽ nứt nhỏ chảy ra chất dịch màu vàng. Đôi mắt thì sưng phù lên, hai con người sắp lạt cả ra ngoài. Người kia nha hàm răng trắng ẩn ra cười với lão, giọng nói khó nghe đó lại vang lên. Sao nào, muốn biết là ai sao? Nhớ chưa? Ông nhớ tôi chưa? Lão mạc bấy giờ mấp máy. Mày là ai? Người kia bấy giờ ngừng đầu lên cười điên dại. Đột nhiên từ trong miệng chui ra một con chó mực. Con chó này nhảy xuống nhà hàm răng sắc nhọn của mình gầm gừ với lão. Lão giờ đây chỉ biết chôn chân tại chỗ, không biết làm gì cả. Lão nhìn chăm chăm về phía người cháy đen và con chó mực hung hăng. Con chó nhảy bổ về phía lão. Khi chỉ còn cách lão tầm khoảng hai găng tay thì cái đầu của nó vỡ toạc, máu bắn thẳng lên mặt của lão mạc. Nó còn bay cả vào trong miệng của lão. Lão mạc cảm nhận được một thứ gì đó đang di chuyển trên mặt và cả trong miệng của mình. Lão phun mạnh thứ trong miệng xuống đất, để khi nhìn lại thấy đó là một con giun đất đang bỏ ngoe ngoẩy. Lão nhìn xuống người của mình thì hết sức kinh hãi, khi giờ đây toàn thân của lão đâu đâu cũng là giun đất. Lão vùng vẫy dùng tay đập lên người của mình muốn đuổi hết đám trùng đất đi. Miệng của lão hét toáng: "Cho mày biến đi, biến đi!" Lão có rút lại một gấp, đứng nhảy rồi tán loạn lên mặt của mình làm đủ thứ trò. Đám giàn đồ nghe tiếng hét, bọn nó nhanh chóng bước tới. Thấy lão mạng đang cư cào loạn xạ, họ tiến đến, một người đập mạnh lên vai của lão khiến cho lão giật mình nhảy cẫng rồi hét lớn: Ma! Lão giật mình hét lớn làm cho đám giàn đồ hoảng sợ theo. Bọn họ thắp lại đèn đuốc sáng rực khắp hành lang. Bà Luyến hay tin thì cũng chạy ra, mà tiến đến chỗ của chồng vỗ nhẹ lên vai của lão rồi hỏi: "Chuyện gì vậy ông? Sao nửa đêm ra đây la hét vậy chứ?" Lão mạc chỉ tay về phía trước, ánh mắt vô cùng hoảng sợ. Lão lắp bắp: Mà kìa, chết cháy kìa. Bà Luyến với đám dân nô nhìn theo hướng tay của lão chỉ, nhưng ngoài đó chỉ là một cái hành lang, không có ai. Bà Luyến nôm chầm lấy lão giọng bấy giờ nhỏ nhẹ: "Ông ơi, không có chuyện gì hết ông à." Lão mạc đôi mắt vẫn lên những tia đỏ kỳ lạ. Bà Luyến đỡ lão mạc quay trở về phòng. Về đến phòng của mình, lão vẫn chưa bình tĩnh lại được. Lão nghiến răng kèn két. Tiếng nghiến răng của lão làm cho bà Luyến cũng phải sợ hãi. Bà ngồi bên bàn trang điểm nhìn lão mạc, đôi mắt đầy khó hiểu. Bà nhớ lại lão mạc từ xưa đến giờ đâu tin vào ma quỷ gì đâu, tại sao hôm nay lão lại tỏ ra sợ hãi thứ đó. Lão mạc bấy giờ nằm trên giường, lúc sau lão cũng ngủ trở lại. Bà Luyến nằm trên giường cũng liền ngủ theo. Cứ nghĩ rằng mọi chuyện yên bình diễn ra, thế nhưng không. Bà Luyến chợt nghe thấy bên tai có bước chân của ai đó chạy ngoài cửa. Bà chồng người dậy, bà xách theo cây đèn dầu bước xuống giường. Đôi chân trần vừa chạm đất thì bà cảm nhận được sự lạnh lẽo từ dưới đất. Bà nuốt nước miếng chậm rãi tiến ra ngoài cửa. Bà đẩy nhẹ cánh cửa gỗ ra. Cánh cửa vừa được mở ra, một cơn gió ùa vào khiến bà rùng mình. Đưa cây đèn ra phía trước, đã mắt nhìn chung quanh hành lang xem đứa nào nửa đêm còn chạy lung tung. Xem ra là không hề có ai. Bà định xoay lưng, vừa xoay lưng lại thì đằng sau truyền đến tiếng bước chân chạy nhảy. Bà quay người lại bước ra khỏi cửa, để hết can đảm đi về phía tiếng bước chân. Bà cất tiếng hỏi: "Đứa nào đó? Đêm hôm không cho anh ngủ hả? Đứa nào?" Ánh đèn dầu của bà vẫn soi sáng chung quanh một khoảng nhỏ. Đốt bên hành lang sớm đã được đám già nổ tất cả. Bà tiếp tục đi về phía trước. Tiếng bước chân ngày càng trở nên gần hơn. Bây giờ bà còn nghe thấy cả tiếng cười và cả tiếng chó gầm gừ. Chân bà dừng lại giữa cây đèn dầu trong tay ra phía trước mặt. Bà đưa ra phía trước. Trước mặt của bà bấy giờ xuất hiện một bóng người và một con chó mực. Nhưng điều đáng sợ là người kia toàn thân cháy đen, chất dịch vàng chảy ra trên người của hắn. Vừa thấy ánh sáng thì một người một chó quay ngoắt lại. Gương mặt của người cháy đen không rõ hình dạng, chỉ có một đôi mắt trắng đục nó sần sùi. Bà Luyến á khẩu không thể hét lên nổi nữa. Bà quỳ xuống nhìn chừng chừng về phía trước. Người cháy đen và con chó chậm rãi bước về phía của bà. Ấy vậy mà chân của họ không hề chạm đất, chỉ là ở trên mặt đất mà thôi. Cây đèn dầu trong tay của bà Luyến rơi xuống vỡ tan tành. Bà không còn có thể thấy được gì ở trước mặt. Cả cơ thể cứng đờ, không lấy một cánh tay túm chặt cổ của bà, bóp chặt. Gương mặt cháy đen áp sát vào mặt của bà. Lúc này gần hơn bao giờ hết, bà Luyến có thể thấy rõ gương mặt của người bị cháy đen kia. Nó còn bốc ra một mùi thịt bị cháy khét. Cơ thể của bà bị nhấc lên cao. Bà vùng vẫy dữ dội. Người bị cháy đen kia cất tiếng: "Chúng mày làm quá nhiều chuyện ác, phải chết mới đền được hết thôi." Cánh tay đang bóp chặt cổ của bà Luyến lại càng bóp chặt hơn. Đột nhiên bà cảm nhận được dưới chân của mình đau đớn. Cố gắng đưa mắt nhìn xuống thì đôi mắt con chó mực đỏ ngầu trong bóng tối, hàm răng sắc nhọn của nó cắm phập vào bên chân phải của bà. Cứ như vậy nó lôi mạnh về phía người cháy đen kia. Hơi thở của bà dần trở nên cạn kiệt, phải nói là ngàn cân treo sợi tóc. Từ đột nhiên một tiếng gọi lớn đưa bà trở về thực tại. Bà ngồi bật dậy hét lên điên cuồng. Từ phía sau giọng của lão Mạc quát lớn: "Bà làm cái gì vậy?" Bà Luyến dần dần bình tĩnh trở lại. Bà đảo mắt nhìn khắp lượt căn phòng. Bên ngoài trời đã sáng. Bà đưa tay lên cổ của mình sờ soạng, nhưng nó không có gì. Chợt bà cảm nhận dưới chân của mình đau nhẹ. Từ từ kéo ống quần lên, ngay ở phía bắp chuối có một vết bầm tím đang sưng nhẹ. Bà nuốt nước miếng mường tượng ra giấc mơ đêm qua như nó có thật. Nó rất chân thật, không giống gì là mơ mộng. La Mạc bấy giờ đặt tay lên vai của bà khó chịu: "Sao tự hỏi mà bà không có trả lời?" Bà Luyến bấy giờ quay mặt lại, cố nở một nụ cười gượng gạo với lão Mạc. Bà yếu ớt đáp: "À, không có gì, chỉ là tôi gặp ác mộng." La Mạc hừ lạnh một tiếng, không rời khỏi giường. Một tay lão vẫn bụm ngay vết thương. Lão bước ra bên ngoài, nhìn lão như một kẻ xa lạ. Ai cũng nhìn rồi nhanh chóng bước qua. La Mạc dường như quên bẵng đi chuyện tối qua xảy đến với mình. Lão rửa mặt thay bộ đồ mới rồi đi vòng vòng khắp nhà. Bà Luyến cầm nước xong, bà ngồi thẫn thờ một cấp, suy nghĩ về giấc mơ đêm qua. Bà không biết đó có phải là sự thật hay chỉ là một giấc mơ khủng khiếp. Thời gian cứ như vậy trôi qua. Bên ngoài vẫn là cơn mưa nặng hạt đổ xuống, cho đến tận đêm mà nó vẫn còn chưa dứt. La Mạc và vợ quay trở về phòng ngủ. Khi tất cả Zano và vợ chồng lão Mạc đã say giấc, thì phía mới ngoài sân, một bóng người cháy đèn đã xuất hiện. Đôi mắt trắng dã, trên vai còn có một con chó đen, phần đầu của nó vút toàng ra làm hai. Thoáng một cái, cả hai bấy giờ biến mất. Vợ chồng lão Mạc bỗng dưng nghe thấy tiếng gõ cửa. Lão Mạc bực mình ngồi bật dậy lẩm bẩm khó chịu: "Tên nào giờ này còn phá giấc ngủ của ông?" Ở bên ngoài bấy giờ truyền đến một tiếng gõ cửa. Bà Luyến ngóc đầu dậy lên tiếng hỏi: Ai vậy ông ơi? Tôi với bà ngủ chung, bà hỏi tôi thì tôi hỏi ai? Thôi ông ra mở cửa xem thử là ai, biết đâu có chuyện lớn. Lão Mạng bấy giờ liền bực dọc bước xuống tiến ra ngoài cửa. Cánh cửa vừa được mở ra, lão đang định mắng chửi kẻ phá giấc ngủ của mình. Thế nhưng khi nhìn lại thì chẳng có ai, chỉ là một hành lang tối đen. Lão cau mày im lặng. Ấy vậy mà tiếng gõ cửa khe khẽ đó vẫn vang lên. Lão Mạc cảm giác như có một cơn gió lạnh buốt thổi mạnh vào sau gáy, chạy dầm theo sống lưng của mình. Lão nuốt nước miếng quay về phía vợ rồi lắp bắp: Bà có nghe thấy gì không? Bà Luyến chậm rãi gật đầu. Bà với tay lấy cây đèn dầu trên bàn bước ra chỗ lão Mạc. Giọng của bà run rẩy: Ông biết nó phát ra từ đâu không? Lão Mạc đưa tay lên miệng ra dấu im lặng. Cả hai lắng tai nghe thật kỹ. Mai một lúc sau cả hai phát hiện ra nó từ bên trong phòng của cậu con trai. Hai vợ chồng đưa ánh mắt nhìn nhau sợ hãi. Bà Luyến sợ hãi hỏi lão Mạc: Bên phòng con mình làm gì có ai phải không âm? Nhưng mà có khi là trộm. Lão Mạc với tay lấy khúc gậy ở bên cửa, nhỏ giọng nói với vợ: Bà đi xuống cho đám gia nô gọi bọn nó lên đi, tôi có bên kia xem nó là đứa nào. Nhưng mà đi nghe lời của tôi. Đoạn bấy giờ lão rời khỏi phòng, rón rén bước qua bên phòng của cậu con trai cách đó không xa. Bà Luyến thì lấy cây đèn dầu đi xuống chỗ đám gia nô đang ngủ. Lão Mạc khi chỉ còn cách chỗ cửa phòng vài bước chân, lão có thể nhìn rõ về phía trước. Thế nhưng mà bên ngoài không có một bóng người. Tiếng gõ kia nó được phát ra từ bên trong chứ không phải ở bên ngoài. Lão ngồi chồm hổm xuống, mò mẫm đến gần cánh cửa. Khi lão ngồi cạnh thì bên trong không hề có tiếng động nào cả, chỉ là một bầu không khí im ắng đến lạ thường. Lão Mạc thầm nghĩ, chẳng lẽ bọn trộm ngu ngốc đến mức này sao, đã ăn trộm còn gõ cửa. Lão với tay đẩy nhẹ ra thì chỉ chừa lại một khe hở nhỏ. Lão ngó đầu vào bên trong, một cặp mắt trắng dã nhìn về phía của lão, kèm theo đó là một giọng cười ma quái. Lão trợn trừng mắt định hét lên thì từ bên trong thò ra một cánh tay, lôi cả cơ thể mập mạp lão vào bên trong. Lão không thể có hành động gì trước kẻ đó, cánh cửa cũng đóng sầm lại. Đột nhiên trước mặt lão là một con chó mừng với cái đầu bị vỡ ra làm đôi, đôi mắt của nó đỏ rực, một con ở trên một con ở dưới. Lão Mạc cứng đờ cả người, miệng không thể thét lên, như thể có một thứ gì đó giữ chặt. Đột nhiên con chó nhảy bổ về phía lão, nó cắn mạnh vào vết thương trên cổ của lão, một cảm giác đau đớn đến tận xương tủy. Nhưng lão không thể phản kháng gì. Đột nhiên đôi mắt của lão nhòe đi, phía trước mặt là hàng trăm bóng đen mờ ảo, kèm theo đó là những tiếng chửi rủa như họ hận lão đến tận xương tủy. Rồi sau đó thì lão ngất lịm cả đi. Bên ngoài, bà Luyến cùng bốn thằng gia nô đứng bên ngoài cửa. Một đứa tiến đến áp sát tai vào cánh cửa để nghe ngóng tình hình. Bà Luyến sốt sắng lên tiếng: Sao rồi, bên trong đó có gì không? Thằng đang áp sát cửa quay lại rồi đáp: Bà ơi, con không nghe thấy gì cả. Vậy thì đập cửa đi. Đám gia nô gật đầu, bọn nó đạp mạnh cánh cửa. Cánh cửa mở toang, bà Luyến giơ cái đèn dầu lên. Lão Mạng đang đứng thẳng người nhìn chăm chăm ra bên ngoài. Hai con mắt của lão chảy ra dòng lệ máu đỏ tươi. Trên đầu vai còn có một con chó mực đang ngồi. Nhưng đám gia nô chỉ thấy lão Mạc trong hình dạng kinh dị, chứ không thấy con chó mực trên vai của lão. Trong tay của lão bây giờ cầm một con dao bị xét. Đột nhiên lão ngẩng đầu lên trên trần nhà cười điên dại. Bà Luyến giọng lắp bắp rồi hỏi: Ông à, ông bị sao đó? Lão Mạng bấy giờ cúi đầu nhìn chăm chăm về bà Luyến và đám gia nô. Lão đền hết lớn: Giết! Lão cầm con dao và giơ lên, phát cái thân hình to lớn của mình lao đến bà Luyến và đám gia nô. Bọn nó dàn hàng gia đình bao vây lấy lão Mạc. Con dao xét đó thì cũng không thể làm gì, nhưng bọn nó đã lầm. Con dao xét trong tay của lão Mạc bấy giờ vung xuống, chém trúng tay của một thằng gia nô. Chỉ một tiếng nghét đau đớn của nó, cánh tay đã bị chém đứt ngang, dường như sắp đứt lìa. Máu bắn ra xối xả, bắn cả lên thằng gia nô đang đứng gần vào cả lão Mạc. Máu dính lên trên mặt của lão ta. Lão đưa con dao lên miệng liếm nhẹ, rồi cười lên một cách đầy khoái chí. Mấy thằng gia nô nhào đến giữ mục đích giữ chặt lão. Nhưng sức lực của chúng nó như thế nào chỉ giữ được lão trong chốc lát đã bị lão đẩy ra. Bọn nó sợ hãi mà chạy vội đi. Thằng Zano vừa bị chém đang nằm dưới đất rên rỉ, là mà cúi đầu xuống nhìn nó. Lão cười lên một cái, vùng con dao chém mạnh vào cổ của thằng Zano. Con dao sâu đến nửa cổ, nó trợn tròn mắt lên rồi tắt thở. Là mà ngẩng đầu lên nhìn về phía của bà Luyến. Bà ta vẫn còn đang đứng nhìn chăm chăm lão chồng bằng con mắt đầy sợ hãi. Bà không thể tin chồng mình lại giết người bằng một cách man dợ đến như vậy. Lão mà cười cười chậm rãi tiến đến chỗ của bà. Bà Luyến giờ đây đứng như trời trồng, mặt mày tái mét. Lão mà vùn dao chém tới, bà Luyến chỉ còn nước chịu trận. Tưởng đâu mình đã không còn mạng thì bên cánh cửa có người đẩy lưỡi con dao. Con dao vô tình chém vào tay của người kia. Thằng Zano nhìn bà Luyến rồi hét lớn: "Chạy đi bà!" Bà bấy giờ gật đầu chạy đi trong vô thức. Thằng Zano vừa cứu bà một mạng thì không may mắn như vậy. Nó bị con dao của lão Mạc bổ xuống lần nữa. Nó gục xuống chết trong vũng máu. Đám Zano bắt đầu la hét chạy tán loạn ra bên ngoài. Lão Mạc cũng đuổi ngay theo phía sau. Ngoài trời vẫn còn đang mưa, những tia sét lập lòe như trên bầu trời. Bà Luyến cảm giác đau rát từ chân truyền đến, khiến cho bà phải giảm tốc độ lại. Bà chậm rãi ngẩng đầu thì lão Mạc đuổi ở phía sau. Bà chạy nhanh vào trong khu vườn gần đó. Bà len lỏi qua những tán cây lớn cho đến khi bà dừng lại sau một đùm cây rậm rạp. Phía sau lão Mạc cũng đã biến mất. Có lẽ bà đã cất giấu được lão ta. Bà nằm sát đã dưới bụi lùm thở phào một hơi. Đột nhiên phía sau có tiếng cười khe khẽ. Bà quay lại thì lão chồng hóa điên của mình đứng ngay phía sau từ bao giờ. Lão ta chỉ còn cách bà chừng tầm chục bước chân. Bà Luyến nói trong nước mắt: "Ông ơi, dừng lại đi, tôi vợ ông nè." Bà chống tay lùi lại phía sau. Lão Mạc giờ đây đôi mắt đã chuyển sang một màu trắng dã. Lão đứng yên ở đó nhìn bà người quái dị. Bà Luyến thích có cơ hội giải thoát, bà tiếp tục chạy. Cô ngoái đầu nhìn về đằng sau. Giờ đây lão Mạc lại biến đi đâu mất. Chạy ngừng được một đoạn khá xa thì lão Mạc lại bất thình lình từ đâu nhảy bổ về phía của bà. Con dao trong tay của lão cũng lao đến. Bà phản ứng kịp thời nhảy qua một bên. Né được đòn chém đó, bà lăn mấy vòng trên đất. Bà ngẩng đầu lên, mặt mày bây giờ đã lấm lem bùn đất. Ánh mắt vô cùng sợ hãi nhìn lão chồng hóa điên hóa dại. Bà ngồi dậy lùi lại gốc cây, đôi chân giật đây đã mỏi nhừ. Hơi thở của bà cũng trở nên gấp gáp. Giờ đây bà không còn biết làm gì ngoài van xin: "Ông ơi, ông đừng như vậy mà, tôi sợ lắm." Bà quỳ trên mặt đất. Lão Mạc cất tiếng giọng của lão ồm bồm như lúc bà nằm mơ nghe thấy: "Chúng mày ác, chúng mày chết, ta báo oán, ta báo oán." Bà đột nhiên bấy giờ liền hét lớn: "Mày biến khỏi chồng tao đi, thứ ma quỷ biến đi." Lão Mạc bấy giờ ngẩng đầu cười lớn: "Tao là ma quỷ hay chúng mày mới là ma quỷ hả? Chúng mày đã gây ra biết bao nhiêu tội ác, bao nhiêu cây chết cho người ở đây." Lão trừng mắt nhìn bà. Bà Luyến bất giác nhớ lại một số chuyện trong quá khứ. Lúc đó bà cũng chỉ vừa mới gả cho lão Mạc mà thôi. Lão Mạc thời đó ăn chơi tiêu phá không biết bao nhiêu tiền của cha mẹ. Lúc ấy lão có quen một cô gái trong làng. Bà đã phát hiện và cho người trừ khử cô gái kia. Lão Mạc hay chuyện lão trách móc bà, và lão đã bắt kẻ đã giết cô gái kia phải đền tội bằng một cái chết khác. Mọi chuyện bị giấu kín. Bà Luyến là một người gây ra mọi chuyện, nhưng cuối cùng bà không phải chịu bất cứ chuyện gì. Bà nhìn lão Mạc với đôi mắt đầy đẫm lệ: "Tôi cũng chỉ vì tốt cho tôi, tốt cho ông mới vậy mà." Dứt lời thì bà đứng bật dậy lao về phía lão Mạc một cách vô thức. Lão Mạc đưa con dao đâm về phía trước. Con dao cắm thẳng vào bụng của bà Luyến, máu từ trong miệng của bà chảy ra. "Ông à, tôi xin lỗi." Bà từ từ ngã xuống, hai mắt mở trợn ngược lên, hơi thở nhẹ đi, rồi tắt hẳn. Lão Mạc lúc này sực tỉnh, lão nhìn thấy vợ của mình gục trong vòng tay, không thể tin chuyện vừa mới xảy đến. Lão ngẩng đầu lên trời rồi hét lớn: "Bà ơi!" Một bóng người trẻ tuổi đứng ở phía xa, bên cạnh là một con chó mực. Im lặng chờ đợi, lão Mạc đặt thi thể của vợ xuống đất. Lão vuốt mắt bà xuống, tay cầm con dao cắm phập vào lồng ngực của mình. Máu bắn ra, lão từ từ gục xuống bên cạnh thi thể của bà Luyến. Lão từ từ nhắm mắt lại, hơi thở không còn nữa. Một người và một chó biến mất ngay sau đó. Sáng hôm sau, tin lão Mạc hóa điên đã lan truyền từ làng này sang làng khác. Và cậu con trai của vợ chồng lão Mạc cũng quay về. Và cậu cho người đi tìm thi thể của hai người đến tận trưa thì cũng thấy. Nhưng cả hai đã không còn sống. Hai thi thể nằm cạnh bên nhau. Trên ngực của lão Mạc còn có con dao cắm trên đó. Trên huyện, các quan huyện lần trước xuống xem xét vụ án của Tú. Các bây giờ đang say mê với những cô gái trẻ. Mặt của gã bây giờ đỏ au vì rượu. Trong cơn say, lão bỗng nhiên nhìn thấy một bóng người cháy đen đang đứng ở phía trước cửa. Các con mày đứng bật dậy rồi lớn tiếng: "Mày là ai? Còn lệnh của tao cho mày mày vào đây." Ngày bị cháy đèn kia vẫn đứng im. Phút trong các quan huyện nhớ đến cái xác cháy ở làng Mai Lâm. Các nhìn lại người cháy đen kia một lượt. Lão thất kinh khi phát hiện ra người kia và cái xác y như đúc. Một cô gái trẻ mặc đồ thiếu vải kéo tay của gã lại rồi bảo: "Dạ quan, sao không ngồi xuống đi?" Lão chỉ tay về cửa rồi đoạn bảo: Có thể ai ngoài cửa không?" Cô gái đưa mắt nhìn ra thì chẳng có ai, cô phì cười: "Bẩm quan, làm gì có ai ngoài đó." Các nghe vậy thì chân tay bùn rùn không nói nên lời, mặt không còn chút máu nào cả. Gã với tay lấy cây kiếm bên cạnh, chỉ thẳng về phía cửa rồi hét lớn: "Mày là ai?" Mấy cô gái thì gã quan rút kiếm ra thì lăng hết chạy nhanh ra bên ngoài. Nhưng mà điều kỳ lạ xảy ra trong mắt của gã quan. Mấy cô gái trẻ chạy xuyên qua cơ thể của người cháy đen kia ra bên ngoài. Khi cô gái rời đi hết, cánh cửa cũng đóng sầm lại. Người cháy đen chậm rãi tiến về phía hắn. Khi chỉ còn cách độ vài bước chân thì dừng lại. Gã không chần chừ, cái nhảy lên bàn vung kiếm chém tới. Ấy vậy mà cây kiếm xuyên qua người cháy đen kia, các không thể tin vào mắt của mình, chém lên điên loạn, vừa chém vừa hét lớn: "Mày chết đi, chết đi!" Cho đến khi gã không còn chút sức lực nữa và quỳ rạp xuống. Ấy vậy mà người cháy đen kia vẫn đứng im tại chỗ không nhúc nhích. Không biết tại sao từ đâu có một con chó mực chạy tới, lao đến cắn mạnh vào cổ của gã ta. Đau đớn cả hết toáng cả lên. Cây kiếm trong tay của gã vô thức chém mạnh lên cổ của mình. Cây kiếm cứ mạnh vào cổ, máu bắn ra vương vãi. Trên lưỡi kiếm có dòng máu chảy, nó chảy thẳng vào miệng của gã. Các quan trần trừng mắt nhìn bóng người cháy đen trước mặt. Cơ thể của gã từ từ ngã xuống trên vũng máu. Người cháy đen dẫm chân vào vũng máu rồi biến mất ngay sau đó. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.